Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, Đổ Thạch. Trung, Triệu Thiên Đức nghe thấy lời ấy, suy nghĩ một chút, ngay sau đó trực tiếp vỗ bàn nói, tốt, không có vấn đề, 3.000 vạn liền 3.000 vạn, đến, điền một chút công chứng sách A. Triệu Thiên Đức hôm nay cũng không đếm xỉa đến, thắng liền thắng được niềm vui tràn trề, thua liền thua cái không có gì cả. Bàn tử Phạm Hồng Tiệm cười hắc hắc nói ra, Triệu Thiên Đức, ta và Quách Lão Đại Tần Phong không giống nhau, lòng dạ hắn rộng lượng, làm việc thoải mái, con người của ta không được, con người của ta luôn luôn là tiểu nhân trước quân tử sau, muốn cùng ta đánh cược. Làm phiền ngươi trước tiên đem tiền đánh tới phương thứ ba công cộng trong chương mục. Từ công chứng sử phụ trách trưởng quản, đến lúc đó căn cứ kết quả cấp cho. Lão đại, muốn hay không các ngươi ở hiệp nghị bên trên cũng tăng thêm đầu này đây. Chớ quên, Triệu Thiên Đức bọn họ những người này đều là những cái kia tự tâng bốc mình cái gọi là xã hội. Thượng lưu người, cùng bọn hắn những người này liên hệ. Vĩnh viễn đừng nghe bọn họ lại nói cái gì, mà là phải xem bọn hắn đang làm cái gì. Bọn họ loại người này cho tới bây giờ cũng là nhìn đồ ăn ăn với cơm, lấy ích lợi của mình làm hạch tâm, xưa nay sẽ không cân nhắc cái gì công bằng cùng chính nghĩa. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái, cười đối Triệu Thiên Đức nói ra, Triệu Thiên Đức, tất nhiên ta huynh đệ đều đã nói như vậy, ta xem chúng ta liền ở hợp tác hiệp nghị bên trên lại thêm một đầu a. Không bằng dạng này, chúng ta mỗi người trước tiên đem 2 ức tài chính đánh tới công chứng sử quan phương trong chương mục. Giao cho công chứng sử đến trưởng quản. Kết quả sau cùng đi ra về sau, có công chứng sử cân đối chuyển khoản tiền. Tỉnh một ít người nói không giữ lời. Ta chỗ này tùy thời có thể chuyển yên. Ngươi có thể chứ? Tần Phong lần này khiêu chiến, thật đúng là đem Triệu Thiên Đức cho khiêu chiến ở. Triệu Thiên Đức mặc dù có chút tài phú, mặc dù tự xưng là lăn lộn xã hội thượng lưu nhân vật, nhưng hắn cái gọi là thượng lưu xã hội cũng chỉ là hắn suy nghĩ trong lòng thượng lưu xã hội mà thôi. Là một cái đời hai nha nội, hắn có thể đủ điều động tài chính là có hạn, mấy trăm vạn mà thôi. Nếu như đạo đạt hơn 1.000 vạn, liền muốn hướng trong nhà tiến hành xin, mà một khi đến cái kia quy mô, chỉ sợ cả nhà nhất định sẽ không đồng ý. Dù sao làm như vậy phi thường dễ dàng bẫy cha. Tần Phong sau khi nói xong, bàn tử Phạm Hồng Tiệm đã đem hắn điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay Triệu Thiên Đức. Mặt mũi tràn đầy ngậm vừa cười vừa nói, ta nói Triệu Thiên Đức, thế nào? Lão đại của chúng ta có thể lập tức chuyển yên. Ngươi đây, 2 ức 3.000 vạn, ngươi cầm ra được sao? Nếu như cầm không ra được, như vậy ta cùng đang ở quan sát ta tiến hành hiện trường video trực tiếp đám fan hâm mộ không đáp. Ứng, mọi người nói có đúng hay không? Bàn tử sau khi nói xong, hắn video trực tiếp bình đài phía trên lập tức một mảnh ủng hộ thanh âm của mập mạp. Mặc dù bàn tử ở video trực tiếp thời điểm tiến hành người là tương đối tiện tiện, ngây ngốc, nhưng là người của hắn duyên vẫn là tương đối khá. Rất nhiều thích xem hắn video trực tiếp fan hâm mộ liền thích cái kia loại tiện tiện ngây ngốc hài hước, nhất là cái kia mập mạp đầu hài hước ngôn ngữ. Thậm chí thỉnh thoảng bản thân chửi bới, để chúng nhân từ trên người hắn tìm được vô cùng vô tận khoái hoạt. Nhất là mọi người đều biết, cái này béo dẫn chương trình người đặc biệt lười, chỉ cần có thể ngồi tuyệt đối không đứng lấy, chỉ cần có thể đứng đấy tuyệt đối không chạy, cho nên mọi người bình thường nhìn hắn trực tiếp thời điểm đặc biệt ưa thích chửi hắn. Nhưng là, nếu như bàn tử thật cùng người khác khiếu bản, hắn fan hâm mộ là phi thường đoàn kết, cho nên... Làm bàn tử dùng có lý có cứ từng bước ép sát ngôn từ trực tiếp hướng Triệu Thiên Đức khiêu chiến về. Sau, hắn video trực tiếp bình đài phía trên lập tức một mảnh ủng hộ điểm khen thanh âm. Tự liền bàn tử đều không biết, bởi vì hắn hôm nay trực tiếp quá mức kích thích, nhất là cái kia 2 ức tiền đặt cược càng là 10 điểm điên cuồng. Cho nên ở hắn fan hâm mộ điên cuồng truyền bá phía dưới. Chỉ xem hắn lần này video trực tiếp nhân viên từ lúc mới bắt đầu mấy ngàn fan hâm mộ dần dần tăng. Trường càng về sau mấy vạn lại đến về sau mấy chục vạn. Mà giờ này khắc này đã tăng trưởng đến 100 vạn hơn mà lại còn đang lấy mỗi một phút mấy ngàn fan hâm mộ tốc độ tăng lên. Lấy, Triệu Thiên Đức đã ý thức được tình cảnh của mình. Nhưng là hắn cũng là một cái lão hồ ly. Hắn vừa cười vừa nói, hiệp nghị có thể ký không có vấn đề. Về phần tài chính sao? Ta tin tưởng liền xem như ngươi Tần Phong nói bây giờ có thể chuyển yên. Nhưng là đợi đến tới sổ cũng phải cần một khoảng thời gian. Ta xem như vậy đi. Chúng ta liền ước định hiệp nghị sau khi ký kết nửa giờ kỳ hạn hạn. Nửa giờ bên trong nhất định phải bảo đảm tài chính tới sổ. Thế nào? Triệu Thiên Đức dùng một cái chiến lược kéo dài hời hợt hóa giải bối rối của mình cùng tình cảnh. Tần Phong gật đầu cười, mà Phạm Hồng Tiệm vẫn luôn đem hắn màn ảnh nhắm ngay Triệu Thiên Đức. Ký xong hiệp nghị về sau, Triệu Thiên Đức bước nhanh hướng về Trịnh Thiên Khải phương hướng đi đến. Cùng Trịnh Thiên Khải bắt đầu giao lưu, mặc dù Phạm Hồng Tiệm một mực đứng ở nơi đó không hề động. Mặc dù Triệu Thiên Đức đã đi ra ngoài 100 mét hơn, nhưng là Triệu Thiên Đức lại cũng không biết. Hắn y nguyên ở vào Phạm Hồng Tiệm điện thoại video trực tiếp tiêu điểm bên trong. Hắn và Trịnh Thiên Khải hai người thân thể động tác thậm chí là biểu lộ. Đứng ở Phạm Hồng Tiệm vị trí này thông qua điện thoại video trực tiếp y nguyên có thể thấy rất rõ. Ràng, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Phạm Hồng Tiệm sử dụng là Huawei P30 Pro điện thoại. Cái này điện thoại đầy đủ 50 lần biến cháy siêu cấp cường đại công năng. 3 đến 4 khoảng trăm thước bên trong có thể nhẹ nhõm hiện ra tràng cảnh. Trịnh Thiên Khải nghe được Triệu Thiên Đức cùng Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm vừa rồi làm ra đánh cược hiệp nghị về sau, vừa mới bắt đầu, sắc mặt của hắn là có chút khó coi. Bởi vì hắn cho rằng, lấy Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm đầu não, hẳn là sẽ không bởi vì nhất thời đầu óc phát sốt mà làm ra dạng này qua loa quyết định. Bọn họ hẳn là có cậy vào, nhưng là chờ hắn nghe xong Triệu Thiên Đức phân tích về sau. Hắn không thể không trầm mặc, bởi vì Triệu Thiên Đức nói cũng không có sai. Hắn sở dĩ nguyện ý cùng Phạm Hồng Tiệm ký kết về sau 3.000 vạn đánh cược hiệp nghị. Chính là muốn buộc đối phương áp dụng nhắm mắt lại sờ ngọc thạch nguyên thạch hình thức đến tham dự. Lần này đổ thạch, ở Trịnh Thiên Khải xem ra, liền xem như cao cấp nhất chuyên gia đến cũng chưa chắc có thể thắng được lần này đổ thạch. Huống chi Phạm Hồng Tiệm còn muốn áp dụng nhắm mắt lại sờ phương thức đến cùng hắn ngoạn đổ thạch. Quả thực là tự tìm cái chết. Mấu chốt nhất là Trịnh Thiên Khải gia tộc chính là lần này Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa bên trên người tổ chức một trong. Cũng là lần này Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa nâng lên cung cấp cược thạch nguyên vật liệu nhiều nhất. Xưởng một trong, chiếm cứ toàn bộ đổ thạch thị trường 40% thị trường số định mức. Mặt khác mấy chục nhà tất cả lớn nhỏ Ngọc Thạch công ty chung vào một chỗ cũng bất quá mới chiếm 60% thị trường số định mức. Mà xem như người làm chủ, trong lòng của hắn rõ ràng, lần này Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa bên trên có cái nào xưởng cung cấp Ngọc Thạch nguyên vật liệu tương. Đối có giá trị, có hắn cái này nội ứng ở bên trong, Triệu Thiên Đức đánh cược như thế nào đều sẽ không thua. Dù sao, bọn họ Trịnh gia chính là chân chính Ngọc Thạch người chơi. Cũng là đổ thạch trong nghề tông sư thái đấu cấp tồn tại. Tần Phong bọn họ muốn nhắm mắt lại thắng bản thân, cơ hồ là không thể nào. Trịnh Thiên Khải lấy ra điện thoại di động cùng nhà mình trưởng bối trao. Đổi một lần, lập tức thu được trưởng bối ủng hộ cùng tài chính trao quyền. Cho nên, hắn lập tức sắp xếp người hướng công chứng sử cung cấp tài khoản công cộng bên trong tiến hành chuyển yên. Nửa giờ về sau, công chứng sử thông chi song phương, các phương chuẩn bị 2 ức tài chính đã toàn bộ đến nơi. Mà giờ này khắc này, Trịnh Thiên Khải đã làm bạn ở Triệu Thiên Đức bên người. Lý Thiên Minh Hòa, Trương Thiên Hổ 2 người cũng chưa từng xuất hiện. Bọn họ cũng không muốn để Tần Phong biết rõ bọn họ tồn tại. Bọn họ muốn tiềm phục tại chỗ tối, tùy thời mang cho Tần Phong một kích chí mạng. Dù sao, bọn họ có thể được xưng là Yến Kinh Thị Tứ Đại Thiên Vương cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Triệu Thiên Đức cười nhìn về phía Tần Phong nói ra: Tần Phong, giữa chúng ta đổ thạch có thể hay không hiện tại bắt đầu đây? Tần Phong vừa cười vừa nói: Không có vấn đề, nhưng mà chúng ta dự định ở toàn bộ đổ thạch trên thị trường tùy ý đi dạo. Cũng không hạn định ở đâu nhà mua sắm nguyên thạch, nhưng nhất định sẽ mua đủ 1 ức phỉ thúy nguyên thạch. Cái này không thành vấn đề. Cái kia là tự do của các ngươi. Về phần chúng ta bên này sao? Liền từ bên cạnh ta vị bằng hữu này đến phụ trách. Tùy hắn cùng đoàn đội của hắn đến tiến hành hiện trường chọn lựa. Chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Phạm Hồng Tiệm nhìn về phía Tần Phong nói ra: Tần lão đại, ngươi nói ta làm như thế nào chọn đi? Tần Phong vừa cười vừa nói: Hỏi một chút ngươi những cái kia đám fan hâm mộ a, để bọn hắn cho ra chủ ý. Phạm Hồng Tiệm tâm cũng là quá lớn, trực tiếp đem màn ảnh nhắm ngay bản thân, vừa cười vừa nói: Các vị lão thiết môn, mọi người ra một chủ ý a. Trước trước sau sau 3 tháng đổ ước, ta đến cùng ứng nên như thế nào đi chọn lựa ngọc thạch nguyên thạch. Trong lúc nhất thời, trực tiếp bình đài phía trên đủ loại chủ nghĩa ùn ùn kéo đến. Có lúc chuyên môn chọn lớn nhất ngọc thạch, có nói chuyên môn chọn xinh đẹp nhất, còn có nói chuyên môn tìm nhỏ nhất đi chọn. Đủ loại ý kiến đủ loại. Phạm Hồng Tiệm trong lòng tập hợp một lúc sau vừa cười vừa nói: Tốt, như vậy ta liền nghe ý của mọi người gặp. Chúng ta liền từ khoảng cách này ta gần nhất chính là châu báu bắt đầu chọn đi. Vừa nói, Phạm Hồng Tiệm trực tiếp nhìn thoáng qua trong phòng địa hình về sau, liền trực tiếp nhắm mắt lại, từ Tần Phong đỡ lấy hắn, trong phòng đi tới đi lui. Phạm Hồng Tiệm sau khi đi mấy bước, dừng bước nói ra: Liền, bút thú các www.bigxinfo, chỗ này a, ta trước sờ một cái xem. Sau đó Phạm Hồng Tiệm liền bắt đầu nhắm mắt lại mù mờ. Đột nhiên, hắn mò tới một khối xa xa cao hơn chiều cao của hắn phỉ thúy nguyên thạch. Đối với khối phỉ thúy này nguyên thạch, Phạm Hồng Tiệm vẫn còn có chút ấn tượng. Cho nên, hắn trực tiếp đối Tần Phong nói ra: Lão đại, liền khối phỉ thúy này nguyên thạch a, ta cảm giác khối này đầu thật lớn, làm không cẩn thận bên trong có lẽ sẽ cất giấu đồ tốt. Ta không quản làm gì đều thích lớn, càng lúc càng tốt. Vừa nói, Phạm Hồng Tiệm đột nhiên vươn tay ra hư không bên trong lung tung bắt 2 thanh. Lại không nghĩ tới, đúng vào lúc này, một cái tiểu tỷ tỷ từ một bên đi qua, đúng lúc bị Phạm Hồng Tiệm một phát bắt được, lập tức một tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó chính là một cái vang dội bạt tai. Mà giờ này khắc này, Phạm Hồng Tiệm trong tay điện thoại đã chuyển tới Tần Phong trên tay. Từ Tần Phong dùng di động tới quay phim Phạm Hồng Tiệm chọn lựa nguyên thạch quá trình, mà vừa mới cái kia quá trình cũng trùng hợp bị Tần Phong quay chụp xuống tới. Tự liền Tần Phong cũng không nghĩ tới, Phạm Hồng Tiệm vậy mà sẽ tại lúc này, thời cơ này, làm ra như thế cầm nắm động tác, càng không nghĩ đến lại có người ở thời điểm này từ Phạm Hồng Tiệm trước người qua. Vẫn là một cái tiểu thư xinh đẹp tỷ, hơn nữa còn là một cái tính tình 10 điểm sôi động tiểu tỷ tỷ. Phạm Hồng Tiệm chịu một cái bạt tay mạnh về sau, lập tức thở phì phò mở 2 mắt ra, tức giận nói ra: Ai đánh ta a? Phạm Hồng tiệm trước người một cái cô gái xinh đẹp mở to hai mắt nhìn nói ra. Ta đánh ngươi, ngươi một cái xú lưu manh. Phạm Hồng tiệm cẩn thận nhớ lại một lần trước đó phát sinh quá trình. Lập tức tràn đầy cái ót đổ mồ hôi. Vội vàng nói, tiểu tỷ tỷ thật xin lỗi. Bởi vì ước định của chúng ta phải muốn nhắm mắt lại chọn lựa phỉ thúy ngọc thạch nguyên thạch. Cho nên ta cần dùng tay đi chạm đến những cái này ngọc thạch nguyên thạch. Không nghĩ tới vừa rồi tay của ta đã từ khối ngọc này thạch nguyên trên đá vạch qua. Cho nên phi thường xin lỗi, không cẩn thận đụng đến ngươi. Cái kia tiểu tỷ tỷ đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái Phạm Hồng tiệm. Lại nhìn một chút điện thoại di động của mình. Đột nhiên hưng phấn lên. Ta đi, ngươi sẽ không phải là cái kia béo dẫn chương trình Phạm Hồng tiệm a? Phạm Hồng tiệm không khỏi mặt mo đỏ ửng. Ngươi biết ta, ta hiện tại nhìn thẳng ngươi trực tiếp đây. Ta vừa rồi còn đang cùng ta tỉ muội nói sao. Muốn cùng một chỗ ghé thăm ngươi một chút có phải thật vậy hay không tại tiến hành hiện trường trực. Tiếp, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là đùa thật. Tiểu thư kia cũng 10 điểm hưng phấn nói. Trong lúc nhất thời, Phạm Hồng tiệm trên màn hình điện thoại di động, video trực tiếp bình đài phía trên, lập tức xuất hiện vô số ồn ào lên thanh âm. Bàn tử, truy nàng, truy nàng. Tần Phong nhìn xem màn hình điện thoại di động, vừa cười vừa nói, bàn tử, hiện tại có rất nhiều người fan hâm mộ đều đề nghị ngươi lập tức truy cái này tiểu thư xinh đẹp tỷ. Ngươi là có ý gì? Phạm Hồng tiệm ót bên trên khóa liền đổ mồ hôi, vội vàng hướng về phía cô gái xinh đẹp này không ngừng thở dài nói ra. Tiểu tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta là có bạn gái người. Bạn gái của ta phi thường dã man, nàng thường xuyên len lén nhìn ta tiến hành video trực tiếp. Ta không dám có cái khác tâm tư, còn xin ngươi tha thứ cho. Mà giờ này khắc này, Phạm Hồng tiệm khóe mắt liếc qua đột nhiên thấy được một cái nhường hắn không rét mà run nhân vật. Ngay ở cự ly hắn mười mấy mét bên ngoài địa phương. Đứng đấy một cái vóc người nóng nảy, mỹ lệ khiêu gợi siêu cấp mỹ nữ, mà người này chính là hắn trong cuộc đời khắc tinh Đường Điềm Điềm. Không có gặp được Đường Điềm Điềm trước kia, Phạm Hồng tiệm có thể nói là một người phong lưu tiêu sái cầu thả bụi hoa tình thánh cấp xử nam. Nhưng là từ khi gặp Đường Điềm Điềm về sau, Phạm Hồng tiệm triệt để thành một cái thê quản nghiêm. Đường Điềm Điềm đã sớm nghe nói Phạm Hồng tiệm trước kia từng có rất nhiều bạn gái. Cho nên bình thường đối với hắn chằm chằm đến đặc biệt gấp. Mà lần này Phạm Hồng tiệm đột nhiên chạy tới trợ giúp Tần Phong. Đường Điềm Điềm tự nhiên trong bóng tối theo dõi. Khi nàng nhìn thấy Phạm Hồng tiệm đối nữ hài kia động thủ về sau, Đường Điềm Điềm lúc ấy liền muốn xông tới đánh tơi bời Phạm Hồng tiệm một trận. Nhưng là đợi nàng nhìn thấy Phạm Hồng tiệm trong veo về sau, đây mới gọi là hừ một tiếng nói ra, mập mạp chết bầm, tính ngươi thức thời, bằng không cô nãi nãi nhường ngươi biết rõ ta đây thêu hoa quyền lợi hại. Phạm Hồng tiệm lập tức thu hồi khóe mắt quét nhìn, trên mặt lộ ra một bộ đạo mạo nghiêm trang bộ dáng nói ra, tiểu tỷ tỷ, ta biết ta rất có nữ nhân duyên. Ta cũng biết rõ ta phong lưu tiêu sái ngọc thụ lâm phong. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, trong lòng ta có một cái thần nữ cấp nhân vật, tên của hắn gọi Đường Điềm Điềm. Trừ bỏ nữ nhân này bên ngoài, không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể đánh động lòng ta. Nghe Phạm Hồng tiệm nói như vậy, Đường Điềm Điềm lập tức trong lòng trào lên một dòng nước nóng. Đưa tình ẩn tình nhìn Phạm Hồng tiệm một cái, lặng yên rời đi. Giờ này khắc này, Trịnh thị gia tộc lập tức có một tên nhân viên công tác đi tới nói ra, các ngươi muốn mua khối phỉ thúy này nguyên thạch sao? Tần Phong gật gật đầu, là hắn, tốt, 3.000 vạn. Công việc này nhân viên chỉ một lần phía trên nhãn hiệu nói ra, 1.500 vạn. Phạm Hồng tiệm trực tiếp trả giá. Điều đó không có khả năng, nơi nào có dạng này chém giá. Nhân viên công tác lập tức nói ra, nhiều nhất 1.500 vạn. Đến cùng bán hay là không bán? Không bán chúng ta liền rời đi. Dù sao hôm nay chúng ta là mang theo 1 ức đi ra. Làm gì đều muốn đem 1 ức này cho tiêu xài. Hoa ở đâu đều là hoa. Nhân viên công tác ánh mắt nhìn về phía Trịnh Thiên Khải. Trịnh Thiên Khải nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhân viên công tác lúc này mới gật đầu nói. Được, vậy liền 1.500 vạn cho ngươi a. Liền ở Tần Phong cùng nhân viên công tác tiến hành tài chính chuyển tiền thời điểm, Trịnh Thiên Khải mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Lão Triệu, lần này Tần Phong bọn họ nhất định phải thua. Đặt chúng ta Dương Vị bên trên khối phỉ thúy này nguyên thạch nhưng thật ra là một khối dùng để hố oan đại đầu. Khối phỉ thúy này nguyên thạch mặc dù coi như khổ người rất lớn, kỳ thật bên trong không có gì liệu. Chúng ta đã sớm mời qua mấy 10 vị chuyên gia giám định qua. Khối ngọc thạch này khai thác ra phỉ thúy giá trị tối đa cũng sẽ không vượt qua 30 vạn nguyên. Hai cái này ngu xuẩn vậy mà dùng 1.500 vạn đến mua. Ta thực sự phục hắn môn. Thật không nghĩ tới, Phạm Hồng tiệm cái này ngốc bức vậy mà thật nhắm mắt lại đi sờ. Người cái này 3.000 vạn nhất định phải thua. Triệu Thiên Đức cười hắc hắc nói ra. Mặc dù thua 3.000 vạn, nhưng lại có thể từ Tần Phong nơi đó thắng đến 2 ức. Hơn nữa hắn trong này tiêu phí. Chúng ta kiếm lợi lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.